Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Trần Thanh Vân có tựa đề là Ngũ Âm Phủng Kiếm qua giọng đọc của Villain. Phần 1. Chương 1. Tiếng tỳ bà đẩy lui cường địch. Cuối hạ sang thu, bóng tịch dương đã về tây. Bầu trời đang trong sáng mà chỉ trong khoảnh khắc đã tối sầm lại. Đột nhiên mưa to gió lớn nổi lên khiến cho cả một vùng núi non bị chấn động. Dường như cố ý làm khó dễ một chàng thiếu niên đang lật đật tiến bước. Chàng thiếu niên này giữa lúc mưa to gió lớn vẫn không lùi bước. Tuy người chàng ướt đẫm mà bộ pháp vẫn vững vàng mau lẹ. Phi thường tiến về phía trước. Chiều trời mỗi lúc một ảm đạm, gió mưa mỗi lúc một dữ dội. Chẳng mấy chốc nước lũ chảy cuồn cuộn từ các khe núi đổ xuống ầm ầm như sấm đổ. Lại tựa hồ như muôn ngàn tuấn mã đang phóng nước đại. Chàng thiếu niên không có một chút hoang mang. Chàng tung người một cái, hất nước mưa ra, rồi ngẩng đầu ngó bốn mặt. Đột nhiên, mắt chàng lóe ra những tia hào quang. Nguyên giữa làn mưa dày hạt phía trước, thấy thoáng có ánh đèn, chàng thiếu niên tự nhủ. Đêm nay không thể đi được nữa, ta phải kiếm chỗ trú chân, sáng mai sẽ thường lộ. Mình muốn đi suốt đêm để cháu hoàn thành sứ mạng, ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người, biết làm thế nào được đây. Chàng liền theo lối nhỏ sườn núi, chạy nhanh về phía có ánh đèn sáng. Quãng đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn tới một cây cầu con bắc ngang qua khe suối, nước khe đã dâng lên tới mặt cầu. Thiếu niên qua cầu rồi theo đường nhỏ thông vào lối một căn nhà gỗ bé nhỏ. Căn nhà gỗ này xung quanh bao bọc những cây rừng rậm rạp xanh ngắt, ánh đèn trong nhà lọt qua khe ván gỗ chiếu ra bên ngoài. Chàng thiếu niên trong bụng mừng thầm, nhưng đang lúc cao hứng, chàng vẫn không quên thò tay vào bọc sờ cái hộp gấm. Trời xanh như muốn trêu ngươi. Chàng thiếu niên vừa đến trước căn nhà gỗ, mưa to gió lớn đột nhiên ngừng hẳn. Mấy tiếng chó sủa phá tan bầu không khí tĩnh mịch chốn sơn lâm. Chàng đứng ngẩn người ra, chưa quyết định xin vào nhà ngủ trọ hay lại trở gót đăng trình. Bỗng có thanh âm khàn khàn của một bà già cất lên. Yến Hồng, ngươi không nghe con tiểu hắc sủa đó sao? Sao không ra ngoài coi xem, dường như có ai đến. Tiếp theo là tiếng lạnh lót của một vị cô nương đáp lại. Mẫu thân nghe thấy gì? Hải Nhi có nghe thấy chó sủa, nhưng đêm hôm mưa gió ở nơi khỉ ho cỏ gáy thì có ma nào đến chứ? Chàng thiếu niên đứng ngoài nghe đoán chắc cô nương kia tên gọi là Yến Hồng, nhưng chàng rất áy náy vì giọng nói của nàng ra chiều khó chịu. Tiếng bà già lại cất lên. Không chừng có người qua đường muốn vào trú mưa, ngươi thử ra coi đi, con nha đầu này thật là lười tệ đó. Thiếu nữ tên gọi Yến Hồng nhấm nháng đáp. Nếu có người đến, tại sao họ không gọi cửa, chẳng nhẽ họ câm ư? Tiếng bà già lại gắt lên. Từ ngày ra ra ngươi chết đi, ngươi được cưng chiều đâm ra bướng bỉnh, chẳng ngày nào ngươi không làm cho ta phải phiền lòng. Thôi được, để ta ra coi. Yến Hồng cười nhõng nhẽo đáp. Người ta dẫn chơi một chút mà mẫu thân cũng nổi cơn tức giận rồi. Thôi mẫu thân đừng vậy nữa, hai tử ra coi đây. Chàng thiếu niên toan đánh bảo kêu cửa, nhưng nghe hai mẹ con trong nhà đối đáp với nhau, chàng không dám thở mạnh. Nguyên chàng toan ra đi, nhưng gió mưa vừa ngớt, giờ lại bất ngờ nổi lên trận khắc dữ dội. Chàng thiếu niên đang trở vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, cánh cửa bỗng hé mở. Yến Hồng bỗng kinh hãi la hoảng. Úi cha! Rồi nàng giơ tay lên vỗ ngực luôn mấy cái. Trong nhà, bà lão nghe tiếng nàng la lối, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội lên tiếng hỏi. Yến Hồng, có chuyện gì vậy? Yến Hồng định thần lại, nhưng nàng không trả lời mẫu thân, quay ra nhìn Tư Mã Tiểu Dư. Là tên của chàng thiếu niên đang đứng trơ trơ như phỗng ngoài mưa, hằn học cất tiếng hỏi. Này người kia, đứng làm gì ở đó mà ngây ra như quỷ sứ, khiến người ta sợ hết hồn vậy? Chàng thiếu niên vội vàng xá giải khép nép đáp. Tại hạ vì gấp rút đăng trình, lại gặp trời mưa to gió lớn, muốn nhờ quý vị một chỗ để tạm trú một đêm. Nhưng... Rồi chàng không biết nói thế nào cho ổn, Yến Hồng cười hích hích nói to. Nhưng không dám kêu cửa có phải không? Chàng thiếu niên bên lén lại nhìn nàng xá giải đáp. Tại hạ không dám mạo muội. Bà già ở trong nhà thấy quả có người đến liền gọi. Yến Hồng, y muốn ngủ nhờ thì kêu y vào trong nhà, sao lại để người ta đứng ngoài mưa to gió lớn mãi vậy? Yến Hồng đứng tránh ra nhường lối nói. Thật là anh chàng ngốc, sao không vào đi? Nàng nói câu này mà không biết chứng, nàng không bảo thì ai người ta dám được đột. Chàng thiếu niên ngỏ lời tạ ơn rồi theo Yến Hồng đi vào trong nhà. Yến Hồng quay lại thấy thiếu niên vẫn đứng ngẩn ngơ liền hỏi. Có ghế đó sao không ngồi xuống? Chàng thiếu niên ướt như chuột lột, nhăn nhó cười đáp. Cô nương bất tất phải quan tâm, xin để mặc tại hạ. Yến Hồng dường như đã tỉnh ngộ liền la lên. Ôi chà, người ướt hết cả rồi mà không có quần áo nam nhân để thay, người có mang theo không vậy? Thiếu niên sửng sốt bụng bảo dạ, nhà này không có nam nhân thì mình ngủ ở đây sao tiện chứ? Yến Hồng thấy chàng đứng ngay người ra liền cười hỏi lại, này ta nói người có nghe rõ không? Thiếu niên liền đáp, à tại hạ tưởng chả cần, một lúc nữa tạnh mưa tại hạ sẽ lên đường tiếp. Tại hạ nghĩ không cần, chờ một lúc nữa tạnh mưa tại hạ sẽ lên đường tiếp. Yến Hồng lại hé miệng nói, sao chúng ta nhà tranh chật hẹp hủ lậu không đáng lưu được ngươi là một quý khách có phải không? Thiếu niên vội thi lễ đáp, à, đâu có, cô nương dạy quá lời. Chàng nói xong lại chắp tay xá giải. Bà lão không hiểu đã ra đứng ở cửa từ lúc nào, bây giờ mới lên tiếng, Yến Hồng ngươi hãy đi pha một bình trà nóng đi. Bà nói xong tiến lên mấy bước, dương cặp mắt lờ mờ nhìn thiếu niên, bà nở một nụ cười nói, đêm hôm mà công tử cũng phải đi thật là tội nghiệp đó. Thiếu niên vội xá giải, tiểu tử đến đây quên nhớ quý phủ, trong lòng thật sự áy náy. Bà già đưa mấy cái áo cho chàng nói, để nước mưa thấm vào người lâu sẽ mắc bệnh cảm mạo đó, công tử hãy thay áo đã rồi sẽ nói chuyện. Bà nói đoạn lảo đảo bước vào trong nhà. Chàng thiếu niên thay áo thì Yến Hồng cũng pha trà vừa được. Bà già từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, nói bằng một giọng thân thiết, công tử hãy ngồi xuống uống chén trà nóng cho đỡ lạnh, chắc bây giờ công tử lòng không giả đói, để ra bảo Yến Hồng đi lấy chút gì cho công tử lót dạ. Chàng thiếu niên vội đứng dậy nói, tiểu tử đến quên nhớ quý phủ, trong lòng đã ai nói không yên, khi nào còn dám làm phiền lão tiền bối. Lúc này Yến Hồng không tỏ vẻ nhạt nhẽo như trước nữa, nàng lắng tai nghe mẫu thân nói. Bà chưa dứt lời mà nàng đã lật mớ tóc lại đằng sau rồi nói, mẫu thân ngồi với chàng để Hải Nhi đi lấy thức ăn. Tiếng chàng nàng nói một cách thân mật, có lẽ nàng ngây thơ không hiểu, nhưng chàng thiếu niên bất giác thẹn đỏ mặt lên. Thiếu niên ngồi xuống ghế rồi mới để ý nhìn phụ nhân thì thấy người này tuổi ngoài tứ tuần, bộ mặt tròn trĩnh, ra vẻ hiền hòa. Bà mặc quần áo bằng vải to màu lam nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Chàng chợt trông đến cặp mắt của bà thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Cặp mắt bà loang loáng tỏ ra đầy dẫy chân nguyên, tuy nét mặt bệnh hoạn mà không giấu hết vẻ tinh anh, có thể bà là một cao thủ trong võ lâm. Chàng thiếu niên thấy vậy thì không dám lơ đánh nữa, dù vẻ mặt bà hiền lành nhưng chàng nghe nói người trên trốn giang hồ giàu quyệt khôn lường, nếu chàng để lầm lỡ sứ mạng của sư phụ sẽ phải ôm mối hận suốt đời. Vì vậy mà chàng hoang mang vô cùng. Vì chàng thiếu niên chưa đủ tuổi kinh nghiệm giang hồ, trong lòng hồi hộp, bất giác chàng đưa tay thò vào trong bọc, năm ngón tay chàng sờ thấy cái hộp gấm, nét mặt của chàng mới bớt khẩn trương. Động tác không tự nhiên này khi nào qua mắt được phụ nhân là người lão luyện giang hồ, bà tủm tỉm cười hỏi, công tử đại danh là gì, sư thừa là ai, có thể cho ta nghe được không? Chàng thiếu niên vội đáp, vẫn bối họ Tư Mã, tên gọi là Tiếu Dư, gia sư là Thái Ất chân nhân, xin hỏi cách xưng hô của lão bá thế nào? Bà già kinh ngạc đáp, thế ra công tử là cao đồ của Thái Ất chân nhân, giả thất kính mất rồi. Thái Ất chân nhân quy ẩn đã mười mấy năm, bữa nay già được gặp mặt cao đồ của lão thật là tam sinh hữu hạnh. Già họ Lý, tên gọi Anh Mai, ngày trước đã mang hiệu là Âm Sát Tiên. Tư Mã Tiếu Dư nghe bà nói không khỏi run lên, miệng lẩm bẩm, thế ra mụ là Âm Sát Tiên Lý Anh Mai, mười mấy năm trước mụ đã ngang dọc giang hồ và nổi tiếng trong võ lâm. Thường ngày sư phụ chàng nói đến chuyện cũ trên chốn giang hồ, lão đã cảnh cáo chàng phải đặc biệt chú ý đến mụ nữ ma này và dặn chàng ngày sau bôn ba giang hồ thì chớ gây chuyện với mụ, vì mụ lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn độc ác, giết người không gớm tay. Cả hai phe Hắc Đạo và Bạch Đạo nghe tiếng Âm Sát Tiên Lý Anh Mai đều sợ vỡ mật. Nay chàng ra đời trong mình mang theo một sứ mạng lớn lao, chàng ngờ lại tự chui đầu vào trong, dẫn thân vào nơi tổ quỷ. Sư phụ chàng còn uy kỷ nữ ma đầu như vậy thì dĩ nhiên chàng còn sợ hãi hơn. Bất giác bụng bảo dạ, 36 chức chùa là thượng sách, ta phải tính bài rời khỏi nơi đây. Quyết định rồi chàng kính cẩn xá giải nói, thế ra lão nhân gia là Lý lão tiền bối đã từng lừng lẫy giang hồ, hôm nay văn bối vô tình mạo phạm quý địa, văn bối quay về núi bẩm với gia sư rồi sẽ đến đây thỉnh tội, văn bối không dám quấy nhiễu lão tiền bối nữa và bây giờ xin cáo biệt. Chàng nói xong bất giác lại sờ tay vào trong bọc. Yến Hồng không hiểu đã đứng bên cửa từ hồi nào, nàng kinh ngạc hỏi, mẫu thân sao anh chàng này lại kỳ như vậy, lúc nãy ý đã nói vào đây xin ngủ trọ mà bây giờ lại đòi đi ngay, tựa hồ như trong nhà này có ma quỷ muốn ăn thịt ý hay sao? Lý Anh Mai đã hiểu tâm ý của Tư Mã Tiếu Dư, trên môi mụ thoáng lộ một nụ cười rất hiền hòa và dễ thân cận, chẳng giống nữ ma vương ngày trước giết người như ngoé chút nào. Mụ cười rồi nổi lên một cơn ho sù sụ. Yến Hồng vội lại đấm lưng cho mụ mới bất cơn ho, điều hòa hơi thở rồi nói: Âm sát tiên Lý Anh Mai là nữ ma vương giết người trong nháy mắt, làm đảo lộn giang hồ mười mấy năm về trước. Nhưng ngày nay chẳng những đã thành phế nhân, mà cách tử kỳ không còn xa mấy. Còn Lý Đậu lại gây thêm tội nghiệp. Từ Mã công tử hãy khoan tâm nghỉ lại hàn xá một đêm, không có ai đến ra hại công tử đâu. Già coi chừng bên mình công tử còn có một vật trọng yếu. Về mặt hoang mang, cử động thất thố, ai coi cũng biết. Nếu gặp phải bọn hắc đạo giang hồ thì sao qua khỏi được tai mắt bọn chúng. Già không hiểu tại sao Thái Ất chân nhân lại sơ ý đến như vậy. Sai công tử là một chàng thanh niên chưa từng lịch duyệt giang hồ, không đủ kinh nghiệm. Phụ trách sứ mệnh trọng đại như vậy thì thật là thất sách đó. Công tử hãy ngồi lại đây, ăn chút này đã. Thực ra Tư Mã Tiểu Dư đã được chân truyền của Thái Ất chân nhân. Thì dù gặp tay hảo thủ hạng nhất trên chốn giang hồ, chàng cũng đủ tài đối phó. Đáng lý chàng không nên khiếp nhược như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chàng hạ sơn, chàng những thiếu bề lịch duyệt lại mang sứ mạng trọng đại. Nếu để xảy ra chuyện gì bất trắc thì chẳng những gây tai hại đến tiền đồ cho Thái Ất môn mà còn gây loạn lạc cho võ lâm. Khi Thái Ất chân nhân giao sứ mạng này cho chàng, lão đã căn dặn đi dặn lại không được kiêu ngạo quật cường, phải coi việc hoàn thành trách nhiệm làm đầu. Vì vậy mà chàng không dám chảnh mạng chút nào, nhưng cũng vì quá cẩn thận mà đã để lộ hình tích. Âm sát tiên Lý Anh Mai đã là một nhân vật lợi hại thì chàng qua mắt bà ta thế nào được. Giả tỷ vào hồi 10 năm trước đây, Tư Mã Tiểu Dư đã không thoát khỏi tay bà. Tư Mã Tiểu Dư thấy âm sát tiên Lý Anh Mai đã khám phá ra việc bí mật của mình, lại nói huỵch toẹt tâm sự của chàng, thì mặt chàng đỏ lên, e thẹn vô cùng. Chàng vừa thẹn vừa tức, miệng lẩm bẩm: Đã vào hang cọp thì cứ phóng tay đánh bừa mới là khí khái của bậc đại trưởng phu. Sự tính đã đến thế này, ta cũng đành thẳng thắn mà đối phó. Nghĩ tới đây, trong lòng phát sinh dũng cảm, không kiêng sợ nữa, chàng hiên ngang, ướn ngực, đi tới bàn ngồi phịch xuống ghế đầu rồi nói: Lý lão tiền bối đã có lòng chưa cố, văn bối không khách khí nữa. Dứt lời, chàng thò năm ngón tay cầm lấy một chiếc bánh bao. Trong bụng đang đói, chàng ăn như rồng cuốn, một lúc hết cả năm chiếc bánh. Một đĩa trứng trắng và một bát canh rau nấu đậu. Yến Hồng đứng bên bàn, cặp mắt xinh đẹp nhìn chàng không chớp, miệng luôn luôn nở một nụ cười tươi thắm. Nàng còn tiếp thức ăn cho chàng. Nàng đẩy đĩa trứng trắng để trước mặt chàng, miệng nói: Ở đây rừng sâu núi thẳm, chẳng có gì khoản đãi công tử cả. Công tử hãy ăn no đi, đừng có bỏ lại chút gì. Nữ nhân quê mùa bây giờ đã ăn nói theo điều khách khí, không hiểu sao bây giờ nàng lại quan tâm đến chàng mới thật là kỳ. Sự thật tấm lòng người thiếu nữ ai mà hiểu được. Yến Hồng năm nay đã 17 tuổi, nàng là một nữ nhân chuyên nghề học võ, có bản tính nóng nảy, thẳng thắn. Từ lúc Tư Mã Tiểu Dư bước vào nhà, chàng thiếu niên anh tuấn này đã khiến cho lòng nàng biến đổi. Tưởng chừng như trái tim của nàng đập mạnh, tinh thần nàng bị lung lay. Âm sát tiên Lý Anh Mai, dày dạn giang hồ lâu ngày, đã từng nắm mùi đau khổ của kiếp người. Bà lạnh lùng bảng quan, hồi lâu bây giờ cũng động tâm tự nhủ: Tư Mã công tử, đây tuổi quá 20, lại là người phong lưu anh tuấn, biết giữ nghĩa chính đạo. Chàng còn là môn đồ của bậc kỳ sĩ Thái Ất chân nhân, thì hẳn võ công không phải tầm thường. Yến Hồng nhà mình đã 17 tuổi rồi mà cũng phẩm hạnh đoan chính, nếu y cùng chàng Tư Mã vầy duyên cá nước, há cũng chẳng tốt đôi lắm hay sao? Chà, con nha đầu này xem ra có vẻ ân cần, chắc y có tình ý với chàng ta. Bà nghĩ vậy, bất giác trên môi thoáng lộ một nụ cười. Tư Mã Tiểu Dư ăn cơm xong, Yến Hồng liền rót một chung trà bưng lại để trước mặt chàng. Đoạn nàng cầm cây đèn dầu đi vào trong hậu phòng. Một lát nàng trở lại rồi nói: Mẫu thân, đêm nay Hải Nhi ngủ với mẫu thân, còn bên kia để cho chàng nằm. Bà mỉm cười ghé vào tai bảo: Con nha đầu ngây ngô này, người có ưa ai thì đừng luôn miệng kêu người ta là chàng. Người xưng hô một cách thân mật quá, khiến cho người ta khó xử đó. Hai câu này tuy bà nói cho vui miệng mà trên thực tế lại quả đúng như vậy. Yến Hồng đỏ mặt lên, nhoài người nằm vào trong lòng mẹ nũng nỉu nói: Mẫu thân tệ quá, người ta sơ ý một chút mà mẫu thân cũng nói hoài. Tư Mã Tiểu Dư thấy Yến Hồng tính tình chất phác, ăn nói hoạt bát, người lại đẹp như tiên thiên. Chàng không khỏi động tâm tự hỏi: Ở chốn thâm sơn khỉ ho cò gái này mà tại sao lại có một bông hoa kỳ dị như vậy? Nguyên trước chàng bị mưa gió dập dồn làm cho đầu óc tối tăm. Chàng còn lo nữ ma vương này không phải thiện nhân, cho nên không chú ý nhìn đến tiểu cô nương. Bây giờ chàng đã quan tâm lại được no bụng, mới nhận thấy vẻ tươi đẹp của cô nương. Mới nhận thấy vẻ tươi đẹp của nàng, bất giác chàng để ý nhìn nàng mấy lần. Lý Anh Mai thỉnh thoảng lại ngó chàng, thấy chàng liếc Yến Hồng luôn thì trong lòng rào rạt nỗi vui mừng. Bà nói: Con gái chừng này mà còn làm nũng với ta, không sợ người ta cười cho hay sao? Bây giờ chẳng còn sớm sủa gì nữa, sao ngươi không đưa Tư Mã công tử vào phòng ngủ đi? Yến Hồng đưa tay lên từ từ vuốt lại mái tóc, mặt nàng đỏ bừng, nàng phụng phịu nói: Mẫu thân đưa y vào đi, hài nhi chịu. Nàng nói xong đưa mắt nhìn Tư Mã Tiểu Dư. Bà thấy nàng ra chiều bén lén, bèn kiếm lời lấp liếm. Con nha đầu này mắc phải bệnh lười rồi. Tư Mã Tiểu Dư đã 20 tuổi lẻ, có lý nào không hiểu thái độ của Yến Hồng. Chàng cúi đầu nói. Lão tiền bối bất tất phải nhọc lòng, xin lão tiền bối cứ ngơi nghỉ. Văn bối được ngồi đây suốt đêm cũng đã cảm tạ lắm rồi. Yến Hồng đột nhiên xen vào. Sao công tử chẳng dứt khoát chút nào, để tiểu muội đưa đi ngủ. Lý Anh Mai cũng đứng dậy nói. Công tử yên tâm mà đi ngủ, ra tuy ở nơi hoang dã này nhưng rất yên tĩnh, công tử bất tất phải quan tâm gì hết. Bà nói xong đi ra phòng phía trước. Tư Mã Tiểu Dư bất giác mặt nóng bừng, hai chân không tự chủ được bước theo vị tiểu cô nương kia. Vào phòng rồi, chàng đặt thanh kiếm gối xuống đầu giường, tay lại sờ vào cái hộp gấm trong bọc, đoạn mở chăn chui vào liền, không cần hỏi gì đến cô chủ đứng đó. Tiểu cô nương mỉm cười, đặt đĩa đèn dầu xuống bàn rồi khép cửa lại đi ra. Tư Mã Tiểu Dư nằm xuống, lúc đầu chàng không dám nhắm mắt, vì mỏi mệt chàng ngủ đi lúc nào không biết. Những người luyện võ tuy đang ngủ say nhưng lòng cảnh giác vẫn chưa tiêu hết. Vào khoảng canh ba, đột nhiên nhà có tiếng ồn ào khiến chàng giật mình thức giấc. Tư Mã Tiểu Dư lật đật đứng dậy, cài bảo kiếm vào sau lưng, tay sờ cái hộp gấm trong bọc rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Chàng ẩn nấp vào trong bóng tối lắng nghe động tĩnh. Chàng nhìn thấy một lão già trên 50 tuổi, thân hình bé nhỏ thấp lùn, mũi như mỏ chim ưng, mắt như diều hâu, hai huyệt thái dương nhô lên, mắt chiếu ra những tia hào quang. Lão ngồi đối diện với Lý Anh Mai. Âm sát tiên Lý Anh Mai bây giờ mặt nổi sát khí chứ không còn giữ vẻ hiền lành như trước. Bỗng nghe bà khẽ quát hỏi. Chúng ta mười mấy năm không đi lại, tình nghĩa đoạn tuyệt rồi. Bữa nay lão toan đến cướp vật trị bảo của Thái Ất chân nhân mà không sợ phải trường cái mặt dày chạm trán ta hay sao? Ta cho lão hay, 10 năm sau ta đã hoàn toàn cải biến. Ở ẩn chốt này, không làm việc tồi bại nữa mà cũng không để kẻ khác vào đây hoành hành đâu. Đêm nay lão muốn động thủ thì chẳng có điều gì mà nói nữa. Tư Mã Tiểu Dư núp trong bóng tối nghe thấy bụng bảo dạ. Thế ra lão này vì cái vật trong bọc ta mà đến đây. Lý lão tiền bối đúng là người tốt, thế mà mình đã hiểu lầm. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lão kia cười the the nói. Mù già này không biết điều một chút hay sao? Dù sao chúng ta cũng là phu thê. Nếu lấy được Ngọc Phật vào tay thì đem Yên Hồng kiếm trốn sơn lâm hiểm trở tu luyện 10 năm. Khi đó vợ chồng ta thành độc tôn trên trốn giang hồ hay không chứ? Âm sát tiên Lý Anh Mai quát. Hoa xả vương đồng môn liễu, ta đã bảo lão không còn danh nghĩa phu thê nữa. Lão đừng vì lợi mà tối mắt lại, mau rời khỏi nơi đây. Từ nay trở đi không được vượt qua phạm vi này qua một bước, nếu không thì đừng trách ta vô tình trở mặt đó. Hoa xả vương đông môn liêu thẹn quá hóa giận quát hỏi. Mô định trở mặt với ta thật sao? Âm sát tiên Lý Anh Mai cười nhạt đáp. Ta biết 10 năm nay võ công lão tinh tiến không phải là ít. Môn hoàn phong trưởng của lão chắc nay đã đến mức xuất thần nhập hóa. Ta muốn lãnh giáo mấy chưa? Nguyên Lý Anh Mai cùng hoa xả vương đông môn liêu đã xảy ra chuyện xích mích chia tay. Bà vào núi Tử Ngân ở quân huyện ẩn cư cải tà quy chính, bật tích trên chốn giang hồ. Hoa xả vương đông môn liêu vẫn bôn tẩu giang hồ và cũng có chút tiếng tăm. Hôm nay lão đến Vân Dương ngẫu nhiên qua đây gặp Tư Mã Tiểu Dư là một anh chàng chưa có kinh nghiệm giang hồ. Lão thấy chàng cử động hoang mang liền nghi ngờ ngay trong người chàng tất có vật gì quan trọng. Sau lão dò biết chàng giấu trong bọc một vật chí bảo võ lâm là pho tượng Ngọc Phật. Lão vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội, liền theo dõi ráo riết. Từ Vân Dương đến quân huyện chỉ cách chừng hơn 10 dặm. Tư Mã Tiểu Dư ở núi Võ Đang đi tới Vân Dương ngủ trọ một đêm để sắm sửa vật dụng. Hôm sau chàng chạy thẳng sang quân huyện. Vừa xuống ngựa chàng đã thi triển khinh công chạy như bay, không kể giữa ban ngày. Hành động này khiến mọi người chú ý. Hoa xả vương Đông Môn Liêu là tay lão luyện giang hồ, không dám chạy như bay giữa ban ngày. Lão đành phải chờ đến lúc vong người mới thi triển khinh công để đuổi theo. Đông Môn Liêu rượt theo đến quân huyện thì mặt trời đã gần lặn. Lão thấy trời sắp tối, chắc là con thỏ non kia đã tìm vào quán trọ. Nhưng lão hỏi khắp mọi khách điếm trong thành mà chẳng thấy bóng dáng của chàng đâu. Trong thành này chỉ có 7-8 tiểu khách điếm, lão chạy chừng nửa giờ là hết. Lão nghĩ rằng chàng không ngủ trọ trong thành mà lại tiếp tục đăng trình, rồi lão cứ đường lớn mà đuổi theo. Từ Mã Tiểu Dư đến quân huyện trời hết còn sớm, chàng nghỉ lại ăn cơm nên chợp mắt khá nhiều thì giờ. Lúc chàng lại thượng lộ thì Đông Môn Liêu đang đuổi theo trên đường lớn. Chàng chuyển vào khu núi non, Đông Môn Liêu vừa đuổi vừa hỏi thăm người đi đường. Đến canh ba, ngẫu nhiên lão tới ẩn cư của mụ vừa già không gặp nhau đã 10 năm. Lão liền kêu cửa. Cửa vừa mở, lão thấy quần áo ướt của Tư Mã Tiểu Dư thay ra bỏ đó, thì mừng như bắt được của. Liền mở cuộc đàm phán với âm sát tiên. Dẻ đâu âm sát tiên Lý Anh Mai cự tuyệt điều yêu cầu của lão và đang gây lộn. Hoa Xả Vương, Đông Môn Liêu nghe bà vợ nói vậy liền trợn hai mắt lên nói: "Ta tướng môn bắt tuyệt trưởng của mụ cũng liền được đến chỗ tinh diệu vô song rồi. Mụ đã chẳng nghĩ tình vợ chồng thì chúng ta hãy phân cao thấp đã rồi sẽ nói chuyện. Mụ đừng có trách ta độc ác đó." Âm sát tiên Lý Anh Mai đứng dậy quát: "Được lắm, chúng ta ra ngoài kia." Đông Môn Liêu lạng mình một cái đã chuồn ra nhà ngoài, còn Lý Anh Mai vẫn thùng thình bước một đi ra. Tư Mã Tiểu Dư ẩn trong bóng tối nhìn thấy thân pháp của Đông Môn Liêu không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, vì khinh công của lão đã đến bậc phi thường. Khi chàng nhìn tới thân hình của Lý Anh Mai, người gió thổi bay đi không lướt cỏ, bất giác cho mày trong lòng hồi hộp. Chàng rút thanh Thái Ất Cầm Tay rồi theo hút, nhưng chàng vẫn ẩn trong bóng tối chuẩn bị viện trợ cho Lý Anh Mai khi cần đến. Lúc này mây tan mưa tạnh, trời tây bóng nguyệt lờ mờ. Âm Sát Kiếm nét mặt xám xanh, mắt lộ hung quang. Đông Môn Liêu cũng tức giận đến cực điểm, lão không nói nửa lời, thừa cơ bà chưa đứng vững, lão gầm lên một tiếng, hai tay rung động, người lão đã vọt tới bên cạnh Lý Anh Mai. Tiếp theo, tay trái của lão khoanh một vòng tròn, tay phải phóng trường đánh vào cạnh sườn bà. Trường phong rít lên ầm ầm, vừa mau lẹ vừa khủng khiếp. Tư Mã Tiểu Dư ẩn nấp trong bóng tối lại càng bội phục công lực của lão cực kỳ hùng hậu. Đông Môn Liêu ra chiêu mạnh như điện chớp, lão tưởng chỉ có một đòn là đánh ngã Âm Sát Tiên. Ngờ đâu Âm Sát Tiên thân hình ẻo lạ mà không phải hạng tầm thường. Bà vung tay, nhích bước chân đi một chút, nhẹ nhàng tránh khỏi, trường phong của đối phương lướt ra bên ngoài. Vẽ một tiếng, không thấy bà cử động cánh tay mà song trường phóng ra một cách đột ngột. Một trường đánh vào bả vai bên tay trái của đối phương, một trường đánh vào sau lưng, lẹ không để chớp mắt. Đông Môn Liêu thấy vậy ngấm ngầm kinh hãi. Lão không ngờ Lý Anh Mai lại ghê gớm đến vậy, nhưng lão cũng không phải là hạng tầm thường. Chiêu trường không trúng, lão liền hạ thấp tay trái đưa ra điểm lẹ vào huyệt nhũ căn của Lý Anh Mai. Chẳng ai ngờ Âm Sát Tiên Lý Anh Mai không những tránh đòn mau lẹ mà bà ra chiêu còn mau lẹ hơn. Hai luồng trường phong một trên một dưới xô đến phản kích đối phương. Đông Môn Liêu giật mình kinh hãi, lão phải thụt về để bảo vệ thân mình cẩn cấp hơn. Lão vừa thu tay bước lạng sang mé hữu, nửa bước tránh khỏi đòn ác liệt. Tuy nhiên bả vai của lão đã bị trường phong lướt qua làm cho nóng ran. Hoa Đả Vương Đông Môn Liêu lửa giận bốc lên ầm ầm, lão gầm lên một tiếng rồi quát: "Mụ già này quả nhiên ghê gớm thật, ta ra tay độc địa đến như vậy, nhưng mụ nên nhớ rằng mụ hạ độc thủ tức là tự tìm lấy cái chết đó." Hoa Xả Vương Đông Môn Liễu dứt lời, hai tay một co một duỗi, người xoay đi nửa vòng, đột nhiên trưởng phong phóng ra nhanh như một cơn gió, một trưởng đánh phía trước ngực, một trưởng xô tới sau lưng. Hai phát trưởng này uy mãnh phi thường, trong vòng ba trưởng cuồng phong nổi lên ầm ầm, cắt đá bụi mù. Đây là lão đã thi triển Hoàn Phong Trưởng, một tuyệt kỹ bình sinh trong đời lão. Âm Sát Kiếm Lý Anh Mai né tránh trong vòng trưởng phong bằng một bộ pháp cực kỳ mau lẹ, coi bề ngoài rất kinh hãi mà thực sự không có gì nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc, Đông Môn Liêu đã sử dụng hết 72 chiêu Hoàn Phong Trưởng mà không tài nào đả thương được Âm Sát Tiên Lý Anh Mai lấy một sợi tóc. Lão kinh hãi không bút nào tả xiết. Chẳng những Đông Môn Liêu kinh hãi phi thường mà cả Tư Mã Tiểu Dư ngồi trong bóng tối cũng vô cùng hồi hộp, miệng há hốc ra không ngậm lại được nữa. Âm Sát Tiên Lý Anh Mai thấy đối phương đã sử dụng hết 72 chiêu Hoàn Phong Trưởng, liền lập tức phản công. Bà biến đổi thân hình, tay phải rung lên một cái, đưa đơn trưởng đánh vào ngực Đông Môn Liêu. Phát trưởng này không kình lực, không trưởng phong, nhưng bà ra tay thật lẹ. Đông Môn Liêu thấy 72 chiêu Hoàn Phong Trưởng của mình không đả thương được, tức giận đến cực điểm. Lão không né tránh mà lại tiến lên vung trảo chụp vào cổ của đối phương, chụp vào cổ tay của đối phương. Lão sử đây là Ưng Trảo Công, một tuyệt kỹ khác vô cùng lợi hại của lão. Chiêu trảo này mà trúng thì Âm Sát Tiên Lý Anh Mai lập tức cổ tay sẽ bị gãy rồi. Ngờ đâu Âm Sát Tiên Lý Anh Mai sử chiêu bài tuyệt kỹ là một nửa chiêu trưởng thông thường. Lúc Đông Môn Liêu phóng trảo thì bà đã thu bàn tay về. Âm Sát Tiên Lý Anh Mai thu nửa chiêu tay phải về, tay trái lại phóng trưởng đánh vào bụng dưới của đối phương. Đông Môn Liêu chụp vào quãng không lại thấy đối phương phóng trưởng bên trái đánh vào bụng dưới của mình. Lão hốt hoảng hóp bụng co người lại. Ngờ đâu đối phương chỉ đánh ra nửa vời, khiến cho lão lại phải một cơn khiếp hãi. Chỉ trong chớp mắt, Lý Anh Mai đã phóng ra hơn 20 chiêu liền, mà chiêu nào cũng chỉ đánh ra nửa vời, song cực kỳ nguy hiểm. Tư Mã Tiểu Dư thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, chẳng những chàng chưa từng mục kích mà cũng chưa nghe ai nói đến lối đánh như vậy bao giờ. Thường thường chàng thấy người ta ra chiêu muốn nhử cho đối phương phòng vệ sơ hở. Có đôi khi dùng đến hư chiêu, nhưng chẳng ai hoàn toàn phóng chiêu ra nửa vời như Lý Anh Mai cả. Chàng còn đang kinh ngạc, đột nhiên một tiếng huỵch vang lên. Không hiểu tại sao Đông Môn Liêu đã bị hất ra xa ba trượng, ngã lăn xuống đất. nguyên Lý Ánh Mai phóng bán tuyệt trưởng ra ngoài 40 chiêu. Đồng môn Liêu đã biết bán tiểu tuyệt trưởng của bà lợi hại phi thường. Đối phương sơ hở một chút là mụ liền biến hư chiêu thành thực chiêu lập tức để đánh trúng. Lối thi triển bán tuyệt trưởng phóng chiêu ra cũng như thu chiêu về so với thực chiêu nhanh hơn gấp bội, mà khinh công của Lý Ánh Mai cũng cao thâm tuyệt đỉnh. Bà nhằm lúc Đông Môn Liêu sơ hở không đẩy nháy mắt, bỗng biến hư chiêu thành thực chiêu đánh một đòn rất nặng vào bụng dưới của lão, hất lão ra xa ba trượng. May ở chỗ Lý Ánh Mai không muốn sát hại lão, bằng không thì lão đã uổng mạng rồi. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu bị hất xuống đất, vội thử vận công điều tức thì biết mình đã bị nội thương trầm trọng, lão nghiến răng căm hận vô cùng. Đồng thời lão nảy ra một ý niệm sát nhân. Bỗng thấy Đông Môn Liêu đang ngồi dưới đất, rung tay trái một cái, đột nhiên một con rắn nhỏ vằn ngũ sắc lấp lánh vọt ra như một mũi tên lìa khỏi cung bắn tới Âm Sát Tiên. Âm Sát Tiên Lý Ánh Mai cả kinh thất sắc. Bà biết giống rắn hoa này độc vô cùng, nếu như bị nó cắn chỉ trong nửa giờ chất độc phát tác mà chết. Con rắn này là căn bản về sinh mạng của Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu, nếu lão không lâm vào tuyệt địa thì không bao giờ sử dụng. Từ mắt Tiểu Dư núp trong bóng tối thấy Đông Môn Liêu giơ tay lên, một sợi dây giải bay ra. Trang tưởng đó là một thứ ám khí, liền quay đầu nhìn lại. Thấy Âm Sát Tiên Lý Anh Mai lộ vẻ kinh hãi thì biết ngay là nguy to. Chàng sẵn có mũi kim tiền tiêu trong tay hốt hoảng liệng ra nhắm bắn vào con rắn hoa. Kim tiền tiêu trong tay hốt hoảng liệng ra nhắm bắn vào con rắn hoa. Con rắn đang bay đi không ngờ nửa đường bị ám khí đánh tới. Vì muốn cứu mạng người, Từ Mắt Tiểu Dư phóng mũi kim tiền tiêu rất mạnh nhằm liệng vào đầu con rắn. Nhưng con rắn này là vật thông linh, nghe tiếng gió nó vội quật đuôi co đầu né tránh. Chờ cho mũi kim tiêu lướt qua rồi, nó lại tiếp tục vọt về Lý Ánh Mai. Giữa lúc ấy đột nhiên mấy tiếng tình tang của đàn tỳ bà vang lên, thanh âm trong trẻo và âm trầm kéo dài làm chấn động tâm thần người nghe. Mấy hai tiếng mà Tiểu Dư đã cảm thấy đầu óc hôn mê, Đông Môn Liêu thân hình lảo đảo ra chiều không chống đỡ được nữa. Chỉ có Âm Sát Tiên Lý Ánh Mai nét mặt tươi cười, tinh thần phấn khởi. Tiếp theo mấy tiếng tỉnh tang nữa, không đẩy nháy mắt, con rắn hoa ở trên không khắc nào chuột nghe tiếng mèo kêu. Những đốt xương trong mình nó nhún ra, nó quấy đuôi quay ngoắc đầu lại vọt về phía của Đông Môn Liêu. Lạ thay, tiếng đàn tỳ bà tình tang này chẳng những khiến cho người ta chấn động mà còn khắc chế cả con linh xà. Từ Mã Tiểu Dư rất lấy làm kinh dị, chàng nhìn về phía phát ra âm thanh thì không thấy bóng người nào. Đông Môn Liêu thu rắn về không dám cuồng ngạo nữa, lão dằn lòng tức giận chậm rãi nói: "Thế ra một có cao nhân nâng đỡ cho nên mới hạ được ta, nhưng non xanh còn đó, chẳng bao giờ ta quên được hôm nay đâu. Danh nghĩa phu thê giữa chúng ta bắt đầu từ hôm nay chính thức không còn tồn tại nữa. Song con gái ta là Đông Môn Yến Hồng sẽ có ngày ta lấy đem đi. Bây giờ xin tạm biệt, rồi có ngày tái ngộ." Lão nói xong đứng dậy ôm đầu chảy mắt. Âm Sát Tiên Lý Anh Mai thông thẳng nói: "Yến Hồng không phải họ Đông Môn mà là họ Lý." Bà nói xong quay về phía phát ra tiếng đàn tình tang, rồi mới nhìn Tư Mã Tiểu Dư gật đầu. Vẻ mặt dịu hiền, bà nói: "Tư Mã công tử, ra cảm ơn công tử đã ra tay cứu viện. Bây giờ đêm đã khuya, công tử hãy vào ngủ đi thôi." Tư Mã Tiểu Dư không nói gì, đi ngay về phòng. Âm Sát Tiên Lý Anh Mai cũng đóng cửa tắt đèn nằm ngủ. Tư Mã Tiểu Dư nằm trên giường lòng rất lấy làm kỳ lạ. Tại sao từ lúc địch nhân đến quấy nhiễu cho tới bây giờ thủy chung vẫn không thấy tiểu cô nương Yến Hồng lộ diện? Chàng cho là nàng đã ngủ say rồi. Hôm sau, Tư Mã Tiểu Dư thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Chàng trở mình ngồi dậy, thấy đầu nặng trĩu, xương cốt toàn thân tê mỏi, tứ chi rã rời, không ngồi dậy được. Chàng giơ tay lên sờ đầu sờ trán, thấy nóng như thiêu. Bất giác chàng la lên một tiếng: "Chao ôi!" Ra chiều chán nản vì chàng đã mắc bệnh mất rồi. Yến Hồng thấy vậy rất đỗi hoang mang, vội đi kiếm mẫu thân. Lý Ánh Mai tìm lời an ủi: "Đây là bị cảm mạo, không can hệ gì, chỉ cần uống thuốc cho ra mồ hôi là khỏi." Bà nói xong nắn bóp cho chàng một lúc, bảo chàng nuốt một viên thuốc. Tư Mã Tiểu Dư uống thuốc rồi liền ngủ ly bì. Sau hai ngày mê man, bệnh tình chuyển sang thương hẳn. Yến Hồng lo lắng ngày đêm săn sóc cho chàng, nào đưa trà nước, nào bưng đại tiểu tiện, lật đật suốt ngày, không có lúc nào cởi áo nằm nghỉ. Tư Mã Tiểu Dư tuy là con người thủ lễ, nhưng mình không cựa quậy được, chả biết làm sao, đành để cho nàng hầu hạ nâng giấc. Hai tháng qua, bệnh tình Tư Mã Tiểu Dư dần dần thuyên giảm, chàng được Yến Hồng nâng đỡ dắt đi. Vì vậy mà mối tình cảm giữa hai người càng thêm khăng khít. Bề ngoài coi như đôi huynh muội mà trong lòng cũng có một cảm giác khác lạ. Âm Sát Tiên thấy vậy trong bụng mừng thầm. Chương thứ hai, mất Ngọc Phật Tư Mã kinh hồn. Ngày tháng thoi đưa thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua. Tư Mã Tiểu Dư nay đã hoàn toàn bình phục. Vì mang sứ mạng trong người, chàng đành phải từ biệt mẹ con Lý Ánh Mai để lên núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Trong 3 tháng trời, Tư Mã Tiểu Dư bị bệnh. Âm sát tiên Lý Ánh Mai giảng dạy cho chàng nghe khá nhiều về kinh nghiệm giang hồ để chàng gia tăng thêm phần kiến thức. Nhờ vậy mà chàng không ngơ ngẩn như trước nữa. Lý Ánh Mai muốn bảo Yến Hồng đi theo chàng, nhưng gần đây bệnh tình của bà cũng thêm phần trầm trọng, nên nàng không nỡ bỏ mẫu thân ở nhà, đành thôi không đi nữa. Tư Mã Tiểu Dư rời khỏi núi Tử Ngân đến cửa sông Đại Giang, liền mướn một chiếc thuyền gỗ đến thẳng Nghi Sương. Từ Nghi Sương đến Tứ Xuyên, đường thủy cũng thẳng tắp, nhưng phải lên dòng nước ngược. Kể ra đi thuyền dễ chịu hơn đi đường bộ nhiều, nhưng Tư Mã Tiểu Dư không quen. Mấy ngày ngồi thuyền lúc nào cũng buồn nôn rất khó chịu, cho nên chàng quyết định lên bờ để đi đường bộ. Một hôm, Tư Mã Tiểu Dư đi đến Sa Dương. Đây là một bến buôn lớn ở đầu sông Hán Thủy. Lúc ấy trời đã gần tối, chàng tới trước khách sạn Cát Tường. Nhà chủ ân cần ra đón tiếp, đưa chàng vào nghỉ ở một căn phòng mé tả phía đông. Tiểu nhị bưng trà vào. Công tử định dùng cơm ngoài tiền sảnh với mọi người hay là muốn ngồi riêng một mình? Tư Mã Tiểu Dư đáp: sắp riêng cho ta và đem vào phòng này. Tiểu nhị lui ra, lát sau gã lại dẫn một lữ khách vào gian phòng mé hữu đối diện với phòng của Tư Mã Tiểu Dư. Nữ khách này nhan sắc kiểu diễm, tuổi khoảng 20, mắt trong như ngọc, mày xanh đầy vẻ xuân tình, má hạnh tai đào, lưng mềm như cảnh liễu, dáng điệu thướt tha, có điều giữa mí mắt lộ vẻ phong tao. Nữ lang này mặc bộ áo màu tía, tấm lưng thon thắt bằng sợi dây thêu hoa, bên ngoài nàng khoác một tấm áo choàng màu tía mà trông như một cánh ve sầu. Chân đi đôi hải mũi nhọn, sau lưng nàng cài một ống ngọc tiêu dài một thước tám tấc. Ống tiêu cũng màu tía, toàn thân nàng cũng cùng một màu sắc, không khác gì tiên thiên. Lúc nữ lang qua phòng Tư Mã Tiểu Dư thì chàng đang ngồi bên cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn chàng, bốn luồng nhãn quang chạm nhau như bị điện giật. Chàng bị cặp mắt lãng mạn của nàng hấp dẫn, không khỏi mê mẩn tâm thần. Nữ lang thoăn thoắt đi tới cửa bên phải, nàng quay lại mỉm cười lần nữa rồi mới vào phòng. Lúc ấy bỗng có tiếng la ó, tiểu nhị lại đưa một người nữa vào phòng mẹ hữu, liền vách với phòng của nữ lang kiểu diễm kia. Người mới đến đây là một hán tử ngoài 50 tuổi. Tư Mã Tiểu Dư vừa ngó thấy đã giật mình kinh hãi, sắc mặt lợt lạt. Người này chính là Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu. Lão cũng vì thái độ của nữ lang làm cho siêu hồn bạt phách. Tư Mã Tiểu Dư vội đóng cửa sổ lại, nhưng lòng chàng vẫn xao xuyến, liền chọc thùng dây dán cửa sổ để lộ ra một lỗ nhỏ ngó trộm ra ngoài. Không phải chàng muốn nhìn nàng nữ lang kiểu diễm, mà là để ngó chừng Đông Môn Liêu. Một tiếng kẹt cửa vang lên, cửa sổ phòng mẹ hứa mở ra. Trong cửa sổ thấp thoáng bóng nữ lang kiểu diễm. Cặp mắt tình tứ của nàng nhìn chằm chằm sang cửa sổ phòng của Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư nhìn qua lỗ thủng, thấy cặp mắt của nàng loang loáng, tựa hồ như nhìn thấu qua làn giấy vào đến tâm can của chàng, khiến cho trái tim của chàng đập loạn. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu ở căn phòng mẹ hữu đột nhiên đi ra. Lão đứng ở cửa nhìn sang phòng Tư Mã Tiểu Dư một cái, rồi quay lại ngó nữ lang kiểu diễm. Mặt lão đột nhiên biến đổi. Lão trợn mắt nhìn một lần nữa rồi đi ra bên ngoài. Nữ lang chờ cho lão đi khỏi rồi mất nở một nụ cười khinh miệt. Tài nghệ như y mà muốn đánh người ta sao? Tư Mã Tiểu Dư tuy nghe rõ mà không hiểu nàng đang nói ai, nhưng Đông Môn Liêu thì lại biết rõ nàng đã có ý trêu chọc mình. Tư Mã Tiểu Dư khi đã đến việc thì chàng chẳng khiếp sợ gì nữa, và chàng đã thấy qua bản lãnh của Đông Môn Liêu, tuy không phải tầm thường nhưng chàng tự tin có thể đối phó được. Ăn cơm tối xong, chàng luyện nội công một lúc. Đêm đã hơi khuya, tay vẫn cầm kiếm, áo không cởi dài, chàng cứ để vậy yên tâm nằm nghỉ. Tư Mã Tiểu Dư nội công tinh thâm, chàng điều dưỡng một lúc đã khôi phục lại được tinh thần. Nhưng vì mới khỏi bệnh, thế lực vẫn còn sốt kém, mỏi mệt. Hai mắt chàng nhắm lại, ngủ đi lúc nào không biết. Giữa lúc chàng đang mơ màng thì bên ngoài cửa sổ có viên đá nhỏ liệng tới bật lên tiếng rì rào, khiến cho chàng giật mình tỉnh giấc. Chàng dương mắt nhìn lên, thấy bóng một người chuyển động ở trước mặt cách xa không đầy năm thước. Chàng liền quát lên một tiếng, đột nhiên phóng trường đánh ra. Người kia hốt hoảng nhảy ra ngoài cửa sổ, Tư Mã Tiểu Dư liền rút trường kiếm rời khỏi vỏ. Chàng phóng chiêu độc xà xuất động, người lạng đi theo kiếm rượt tới. Chàng đuổi ra đến giữa viên thì không thấy bóng người kia đâu nữa. Chàng lập tức nhảy lên nóc nhà, bỗng thấy một người nhỏ bé thấp lùn đứng ở nóc phòng đối diện. Lão đang muốn nhảy qua tường viện mà đi. Người đó quả thật là Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu. Tư Mã Tiểu Dư hắng giọng một tiếng, chàng lẩm bẩm: lão này tam phen lưỡng thứ muốn kiếm chuyện với ta, lão tưởng ta sợ lão hay chăng? Dù lão ba đầu sau tay, bữa nay ta cũng quyết đấu với lão một phen. Chàng tung hai tay một cái, người đã bay ra đến đầu tường thì bỗng thấy bóng người lùn nhỏ bé đang thấp thoáng chuyển động phía trước mặt cách chừng hơn 2 trượng. Chàng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. nhảy vọt người đi mấy cái, lại xa thêm mười mấy trượng nữa. Nhưng lão thấp bé khinh công cũng không phải là hạng tầm thường. Hai người đuổi theo nhau trên nóc nhà như mèo đuổi chuột. Lão thấp lùn đó chính là Đông Môn Liêu. Lão vượt qua mấy nóc nhà chạy lạc lõng. Từ mắt Tiếu Dư vốn là người lo xa, chàng thấy Đông Môn Liêu chạy dài thì trong lòng sinh mối nghi ngờ, bụng bảo dạ. Tại sao lão không giao đấu mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy mít như vậy? Chắc hẳn là lão có quỷ kế gì đây, mình không cẩn thận sẽ bị mắc bẫy. Lão ta không tỉ đấu thì mình cũng chẳng đuổi nữa. Lần sau lão lọt vào tay mình sẽ quyết không tha. Tư Mã Tiếu Dương nghĩ vậy liền dừng bước rồi trở gót quay về khách điếm. Lúc này vào khoảng canh ba, Tư Mã Tiếu Dư hạ người xuống sân khách sạn rồi xoay mình tiến vào trong viện. Đột nhiên bên kia cổng tòa vò có người xông ra, thân hình mềm mại xô vào chàng. Một mùi hương đưa lên mũi khiến chàng mê mẩn tâm thần. Tư Mã Tiếu Dư vội lùi lại mấy bước để ý nhìn kỹ thì đây chính là nữ lang Kiều Diễm trọ ở trong phòng đối diện với phòng của mình. Bất giác trái tim chàng đập thình thịch. Gặp chuyện bất ngờ, nữ lang giật mình la lên một tiếng, sau nàng định thân liền mỉm miệng cười. Thật là một cái cười say đắm mê ly khiến người ta phải điên đảo thần hồn. Nữ lang đối với Tư Mã Tiếu Dư coi thân cận như người quen biết đã lâu, nàng nói: "Ai cha, tay ra là Tôn Giá, tại hạ đang hồi hộp trong lòng, chỉ lo cho Tôn Giá mắc vào cạm bẫy của lão kia thì hỏng hết." Thanh âm trong trẻo mà ngon ngọt đủ làm cho người ta phải siêu lòng. Tư Mã Tiếu Dư vốn là người chính đính cũng không khỏi ngơ ngẩn bần thần. Sau chàng tỉnh táo lại, không biết nên đối đáp như thế nào cho phải, chỉ ấp úng được mấy tiếng: "Đa tạ cô nương." Rồi chàng vọt đi như người chạy trốn trở về phòng của mình. Chàng vào phòng đóng cửa lại, trống ngực vẫn còn đánh thình thịch. Chàng chưa hết hoang mang sợ hãi vì vừa rồi Đông Môn Liêu đã bị nữ lang làm cho kinh hồn táng đờm, hồn vía lên đến 9 tầng mây. Đồng thời chàng còn thấy dư vị mùi hương khi đụng vào một khối tròn mềm mại. Tư Mã Tiếu Dư sực nhớ đến sứ mạng của mình, bất giác thò tay vào sở bọc. Đột nhiên chàng bật lên một tiếng la hoảng: "Trời ơi, chết tôi rồi!" Tư Mã Tiếu Dư phát giác ra cái hộp gấm trong bọc đã không còn nữa. Chàng kinh hãi không bút mực nào tả xiết. Chẳng những giấc mộng mê ly không còn mà nó biến thành cơn ác mộng. Tư Mã Tiếu Dư nghĩ lại thì dĩ nhiên trong lúc chàng trong nháy mắt bỏ đi một chút đã có người lạ vào trong phòng lấy mất bảo vật. Chàng nghĩ cho Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu đã chuồn vào phòng mình để lấy cắp. Chàng vừa nóng nảy vừa tức giận, tay nắm chặt thanh bảo kiếm xăm xăm chạy sang phòng của Đông Môn Liêu, nhưng lão chưa trở về khách điếm. Tư Mã Tiếu Dư trầm ngâm một lúc rồi trở gót quay về phòng. Chàng đeo bọc trên lưng để lại một đĩnh bạc, đoạn tung mình lên nóc nhà chạy đuổi theo về phía đông, nơi Đông Môn Liêu vừa mới chạy đi. Lúc này trời đã sang canh năm, Tư Mã Tiếu Dư theo con đường nhỏ chạy ra ngoài thành. Chừng một giờ chàng chuồn vào trong rừng sâu, non cao chót vót, núi đá lởm chởm, chân chàng dẫm lên loạn thạch mà chạy, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Đông Môn Liêu đâu. Trời đã gần sáng, phương đông vừa hoa rạng. Tư Mã Tiếu Dư lửa giận công tâm, chàng ngồi xuống đỉnh núi, cặp mắt hoang mang nhìn lên trời. Ngoài mấy đám mây và một ít chòm sao ánh sáng bị lu mờ, chàng chỉ thấy làn sương mờ buổi sớm dày đặc. Đột nhiên tiếng rú trong trẻo vang lên phát ra từ đỉnh núi ở mé hữu. Tiếng rú cao vút lên không, nghe rõ là thanh âm của nữ nhân mà nội công không phải tầm thường. Tư Mã Tiếu Dư khi nào còn chần chờ, chàng cầm kiếm vọt đi, chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống, chàng đã nhảy tới mé hữu của đỉnh núi. Chàng phát giác trên đỉnh núi có bóng người đang đứng ngơ ngác nhìn quanh. Người này thân bé nhỏ và thấp lùn, chính là Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu mà chàng đang nóng lòng tìm kiếm. Cửu nhân chạm trán, hai mắt đỏ sọc, Tư Mã Tiếu Dư không nói nửa lời, nhảy vọt đến bên Đông Môn Liêu, vung kiếm đâm liền. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu thấy Tư Mã Tiếu Dư xuất hiện đột ngột thì tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lão bỗng nổi lên một tràng cười the thế, nghe rất man rợ. Lão nói: "Tiểu tử kia, ta đang muốn tìm ngươi thì ngươi lại tự dẫn xác đến chứ, thật là may mắn cho ta." Lão chưa dứt lời, Tư Mã Tiếu Dư đã phóng kiếm đâm tới trước mắt. Lão vội né tránh khỏi rồi xoay tay toan chụp lấy cổ tay của đối phương, động tác cực kỳ mau lẹ. Tư Mã Tiếu Dư không phải hạng tầm thường, nhát kiếm của chàng phóng ra chưa hết đã thấy Đông Môn Liêu né người đi xoay tay lại. Chàng ngấm ngầm kinh hãi cho công lực hùng hậu của đối phương. Chàng lập tức thu kiếm biến chiêu chấn đi nửa bước, tay trái của chàng lướt một vòng nhằm đâm kiếm vào huyệt Vân Hải Đông Môn Liêu. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu lại cười the thé nói: "Tiểu tử này giỏi thật, ngươi muốn chết rồi đây." Lão nói xong vung đơn trưởng đánh ra, một luồng kình phong hất thanh kiếm bị chéo qua một bên. Hai người qua lại được hơn 20 chiêu, Tư Mã Tiếu Dư lửa giận bốc lên ùn ùn, chàng đột nhiên thay đổi kiếm pháp. Người đi theo kiếm, kiếm chuyển theo người, chàng thi triển Thái Ất kiếm pháp của sư môn, vây bọc Đông Môn Liêu vào trong vòng kiếm. Thái Ất kiếm pháp chủ chốt ở chỗ đánh mau và đánh mạnh. 64 chiêu liên hoàn như rồng bay phượng múa, làm cho Đông Môn Liêu tay chân luống cuống. Lão muốn sử dụng con linh xà để nó sát hại Tư Mã Tiếu Dư, nhưng làn kiếm quang của đối phương dày đặc, không một chút sơ hở, khiến lão không có cơ hội nào để ra tay. Đông Môn Liêu không ngờ Tư Mã Tiếu Dư lại có nội lực thâm hậu đến thế và kiếm pháp lại lợi hại như vậy. Trong lòng cực kỳ nao núng, nhất là trong tay chàng lại có thanh Thái Ất thần kiếm. Tư Mã Tiếu Dư sử dụng thanh Thái Ất thần kiếm khác nào con tầm nhà tơ liên miên không bao giờ hết, thật là một kiếm thuật ghê gớm phi thường. Chỉ trong khoảnh khắc, Đông Môn Liêu mồ hôi đã ướt đẫm, lão lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nhưng lão cũng được coi là một nhân vật phi thường. Hai bàn tay trắng mà lão chống chọi được hồi lâu, nếu lọt vào tay kém bản lãnh thì e rằng đã chết dưới lưỡi thần kiếm của đối phương rồi. Sau Đông Môn Liêu nhảy nhót né tránh không được linh hoạt như trước, lão cảm thấy tinh thần mỏi mệt, sức lực tiêu tan, chân trước loạng choạng, lão lùi lại ra bờ vực thẳm. Nguyên lúc này đột nhiên lão nổi lòng độc ác, muốn rủ Tư Mã Tiếu Dư ra bờ vực, rồi đột nhiên phóng hoàn phong trưởng ra hất đối phương xuống vực sâu trăm trượng. Sườn núi này vách núi dựng đứng nguy hiểm phi thường, người bị rớt xuống tất phải tan xương nát thịt. Tư Mã Tiếu Dư thấy Đông Môn Liêu lùi dần ra bờ vực thẳm, liền hiểu rõ mưu gian, chàng ngấm ngầm đề phòng. Khi hai người ra tới gần miệng vực, Đông Môn Liêu thấy thời cơ đã đến, liền hít một hơi chân khí, toan dùng sức bình sinh để phóng tuyệt kỹ hoàn phong trưởng. Nhưng lão đã chậm đi một nước, Tư Mã Tiếu Dư đã huy động kiếm quang phóng ra tuyệt chiêu loạn đảo cản khôn trong Thái Ất kiếm pháp, nhanh như chớp giật và mạnh bằng lay non dốc biển, chụp xuống đầu của đối phương. Đông Môn Liêu thấy khí thế ác liệt, lão khiếp sợ quá, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, không có thời cơ để thi triển hoàn phong trưởng được nữa, lão cần bảo vệ cho mình trước. Lão vội lún người thấp xuống, toan ra chiêu kim lý đạo đà đỉnh, luồn qua làn kiếm của đối phương để chui ra bên ngoài. Ngờ đâu lão vừa rùn người xuống, Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên phóng ra mấy cước liên hoàn nhanh như chớp. Bỗng nghe đánh uỳnh một tiếng, Đông Môn Liêu đã bị Tư Mã Tiếu Dư đá hất xuống khe núi sâu đến trăm trượng. Tư Mã Tiếu Dư thở phào một cái, chàng thong thả bước ra bờ vực, cố nhìn thì chẳng thấy bóng dáng của Đông Môn Liêu đâu, chắc lão đã chết mất mạng ở dưới đáy vực rồi. Đột nhiên Tư Mã Tiếu Dư la lên: "À, hỏng rồi, tượng ngọc Phật của mình còn ở trong mình lão, biết làm thế nào?" Chàng vội đưa mắt nhìn quanh bốn mặt khe, thì thấy sườn mé tả có mấy lan núi ngoằn ngoèo xuống thấp, tựa hồ có thể đi thông xuống vực sâu. Chàng không chần chờ gì nữa, nhảy vọt sang sườn núi mé tả. Chàng vượt qua lối đi ngoằn ngoèo thì đến một khe suối nhỏ. Khe suối này nước trong thấy đáy và chỉ ngập tới đầu gối. Chàng liền men theo bờ suối mà đi xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã tới đáy hang. Đông Môn Liêu máu thịt bầy nhầy nằm cuộn tho lo trong đám cỏ xanh. Tư Mã Tiếu Dư nhìn thấy lão đã hơi yên lòng. Đông Môn Liêu chưa chết nhưng bị gãy mất cặp giò, mặt mũi cùng hai tay bị thương nhiều chỗ, máu còn đang chảy ra, người lão đã ngất đi rồi. Tư Mã Tiếu Dư không rảnh để xem coi lão sống hay chết, chàng đưa tay sờ soạng lục tìm khắp trong người của lão, chỉ có mười mấy lạng bạc vụn cùng gói thuốc đỏ, chàng thấy tượng ngọc Phật ở đâu. Chàng kinh ngạc đứng ngây người ra tự hỏi, rõ ràng lão ăn cắp ngọc Phật của mình mà tại sao tìm khắp người lão không thấy? Chẳng nhẽ lão từ trên cao rơi xuống, ngọc Phật ở trong người lão đã bị rơi đi mất rồi? Chàng liền để ý tìm kỹ đáy hang nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Đáy hang này chu vi không đầy 30 trượng. Chàng cất công tìm kiếm một hồi rồi ồ lên một tiếng, dường như đã tỉnh ngộ. Chàng nghĩ bụng, phải rồi, chắc lão lấy được ngọc Phật xong đem giấu một nơi. Lão là một tay lão luyện giang hồ, dại gì để lại ngọc Phật trong người chứ? Càng nghĩ lâu càng nghiệm thấy mình đoán đúng. Chàng cúi đầu xuống nhìn Đông Môn Liêu rồi bụng bảo dạ, không thể để lão chết được. Lão mà chết đi thì mình khó lòng tìm ra ngọc Phật. Chàng liền lấy một viên thuốc chỉ thống và một viên hoàn hồn đan của Thái Ất chân nhân chế luyện cho lão uống. Hoàn hồn đan thần hiệu vô song. Đông Môn Liêu uống rồi chỉ trong thời gian chừng ăn xong một bữa cơm thì đã dần dần tỉnh lại. Lão la lên một tiếng, ai cha! Rồi mở bừng mắt ra, lão ngó thấy Tư Mã Tiếu Dư đứng trước mặt, không khỏi giật mình. Lão chỉ đằng hắng một tiếng rồi nhắm mắt lại chứ không nói gì cả. Tư Mã Tiếu Dư vẻ mặt bình tĩnh nói, Đông Môn lão tiền bối, tại hạ cùng lão tiền bối xưa nay không thủ công oán, tượng ngọc Phật kia là vật chí bảo truyền đời của tệ phái, nếu tại hạ để thất lạc thì hậu quả không biết đến đâu mà liệu. Sao lão nhân gia lại không chịu trả ngọc Phật cho vãn bối, như vậy có phải vãn bối cảm ơn suốt đời hay không? Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu đảo cặp mắt trắng dã quát lên, ngươi nói ngọc Phật là vật chí bảo võ lâm đã bị người ăn cắp rồi sao? Tư Mã Tiếu Dư tủm tỉm cười đáp, lão tiền bối bất tất phải giả vờ, đêm qua rõ ràng lão tiền bối đã chuồn vào phòng của vãn bối lấy trộm ngọc Phật, sao còn hỏi vãn bối làm gì? Đông Môn Liêu lão liên cặp mắt rồi nổi lên một tràng cười the thé đáp, Phải rồi, ngọc Phật chính ta lấy được, ngươi muốn lấy lại không phải chuyện dễ đâu. Tư Mã Tiểu Dư thấy lão nói vậy cũng hơi yên tâm, bụng bảo dạ, lão lấy cắp ngọc Phật thì mình không buông tha lão là có hy vọng lấy lại được. Nghĩ như vậy, chàng bèn thùng thẳng nói, văn bối kiếm cho tiền bối một chỗ yên thân để dưỡng thương mấy bữa rồi sẽ tính. Chàng liền tìm một sân động đem Đông Môn Liêu để vào đó, đồng thời chàng đặt bên mình lão một bọc lương khô. Đông Môn Liêu bị gãy cụt giò, đương nhiên không thể chữa lành trong một thời gian ngắn, cho nên chàng không sợ lão chạy trốn. Tư Mã Tiểu Dư lại tự kiếm cho mình một sân động khác để tạm trú. Hàng ngày chàng qua chỗ Đông Môn Liêu để tìm cách thân cận, với hy vọng được lão nói cho biết ngọc Phật lạc lõng ở nơi đâu. Chàng phí mất 2 ngày chẳng ăn thua gì, vì tên hoạt đầu Đông Môn Liêu vẫn chưa chịu nói. Một hôm, Tư Mã Tiểu Dư lại định tới chỗ Đông Môn Liêu. Chàng vừa ra cửa động, đột nhiên thấy trong đám cỏ rậm ở trước cửa có tiếng phì phì, thì rất lấy làm kỳ lạ. Chàng nhìn về phía phát ra thanh âm bỗng giật mình. Nguyên đó là một con rắn hoa ngũ sắc đang bò trong đám cỏ rậm. Con rắn này chính là Đông Môn Liêu, lúc ở núi Tử Ngân đã liền ra để toan sát hại âm sát tiên Lý Anh Mai. Tư Mã Tiểu Dư mắng thầm, loài súc sinh nhỏ mọn này không hiểu nghĩa khí. Mi thấy chủ nhân bị thương toan bề bỏ chạy, ta thử coi mi chạy đi tới đâu. Con rắn hoa từ từ chuồn ra ngoài cửa động, nó tiếp tục bò quanh sườn núi, mũi nó chúi xuống đất để ngửi đường, dường như muốn kiếm vật gì đó. Nó bò theo vách núi xuống đến chỗ cỏ xanh ở dưới đáy hang, rồi dường như thất vọng vì không thấy vật gì. Tư Mã Tiểu Dư lẩm bẩm, ồ, té ra con rắn này đi kiếm thực vật. Lúc ấy, con rắn hoa ngẩng đầu lên cao tới hơn một thước, bỗng nó nhảy về một cái, nhanh như tên bắn đi xa hơn trường về mé hữu. Cử động đột ngột của con rắn khiến cho Tư Mã Tiểu Dư kinh hãi vô cùng. Chàng biết động tác của con rắn hoa có điều quái gì, cho nên không chịu buông tha và tiếp tục theo dõi. Cặp mắt chàng nhìn nó không chấp. Hang núi này có một phiến đá lớn bằng mặt bàn, là ở chỗ xung quanh tảng đá trong phạm vi 7-8 thước không có một cây cỏ nào mọc, nhưng ở khe tảng đá này lại có cỏ mọc xanh rần. Con rắn hoa ở trên tảng đá đuôi cong lên, nó hào hứng nhảy vọt cao 3 thước rồi lại hạ mình xuống. Nó nhảy lên nhảy xuống như vậy 3 lần, động tác kỳ dị khiến cho Tư Mã Tiểu Dư phải kinh ngạc đứng ngây người ra. Con rắn hoa nhảy nhót rồi lại bò ngoằn ngoèo quanh những ngọn cỏ xanh lẻ. Hết một vòng rồi mới từ từ há miệng, cắn đứt từng lá cỏ một ngậm vào miệng, đoàn lại lật đật bỏ xuống. Tư Mã Tiểu Dư không hiểu con rắn hoa ngậm cỏ xanh có tác dụng gì, cho nên chàng lấy làm kỳ lạ. Con rắn hoa ngậm cỏ xanh rồi xoay mình chuyển hướng về chỗ sơn động của Đông Môn Liêu nằm đó. Nó bò về tới cửa động, liền ngẩng đầu lên, nhảy vọt một cái nhanh như tên bắn lên mình của lão, chui vào trong bọc. Tư Mã Tiểu Dư đuổi đến nơi thì chẳng thấy con rắn đâu nữa. Đông Môn Liêu thấy Tư Mã Tiểu Dư đuổi theo con rắn hoa tới nơi, lão cả kinh thất sắc, nhưng vẻ kinh hoàng chỉ loáng qua, rồi lão định thần nhắm mắt không nói năng gì. Tư Mã Tiểu Dư vào động không thấy rắn đâu, mà Đông Môn Liêu vẫn nằm co ro ở tận vách động, chàng tức quá trở ra bên ngoài. Ba bữa nay vì chàng muốn do thám cho ra ngọc Phật đang lạc lõng ở nơi đâu, lòng chàng nóng nảy, tâm thần bất định, đối với Đông Môn Liêu giết đi chẳng được mà tha cũng không xong. Đông Môn Liêu biết rõ chàng chưa tìm thấy ngọc Phật tất không giết lão, vì vậy mà lão nằm yên dưỡng bệnh như Thái Sơn chẳng lo ngại gì cả. Lại một ngày qua, Tư Mã Tiểu Dư không nhìn được nữa. Chàng quyết tâm hôm nay nếu Đông Môn Liêu không chịu nói chỗ cất giấu ngọc Phật thì chàng sẽ dùng phép thắc cốt triệt mạch vô cùng lợi hại của bản môn để đối phó với lão. Chàng liền tới chỗ ở của Đông Môn Liêu để thăm dò. Bỗng chàng la lên một tiếng kinh ngạc. Trong động chẳng còn một ai, Đông Môn Liêu đã bật tích. Tư Mã Tiểu Dư kinh ngạc không bút mực nào tả xiết. Chàng đứng thổn mặt ra tự hỏi, hai chân lão đã bị gãy cụt thì ít ra cũng phải nửa năm mới khỏi, hiện giờ lão không đi được nữa thì làm sao mà trốn đây, chẳng nhẽ có người đến cứu lão đem đi. Tư Mã Tiểu Dư bồn chồn trong dạ, chàng ở trong động bước lui lại bước tới, cúi đầu ngẫm nghĩ. Đột nhiên chàng phát giác ra chỗ của Đông Môn Liêu nằm có rất nhiều cỏ khô vàng úa đã bị dẫm nát. Chàng lượm lên coi thử thì thấy một mùi thơm xông vào mũi. Chàng động tâm dường như phát giác ra điều gì, vội chạy xuống phiến đá phẳng mặt ở dưới đáy hang. Những cái hở phiến đá này trước rất nhiều cỏ xanh mà bây giờ chỉ còn lơ thơ mấy ngọn lung lay trước gió. Trong tay của chàng cầm nắm cỏ khô vàng úa, đem lại so với những lá cỏ xanh kia thì đúng là một loại. Bất giác chàng la lên một tiếng kinh ngạc tự hỏi, phải chăng đây là thứ linh thảo để tiếp xương nối gân? À phải rồi, con rắn hoa kia chính là một linh vật tìm được linh thảo tiếp cốt cho gã, chữa cho Đông Môn Liêu để lão khỏi bệnh trốn đi. Vậy là hỏng hết, tia hy vọng mong manh nay đã biến thành bọt nước. Đông Môn Liêu mất tích thì còn cách nào tìm thấy ngọc Phật nữa đây? Ngọc Phật không tìm được thì sinh mạng mình cũng kết thúc, chứ còn mặt mũi nào trở về trông thấy sư phụ? Chỉ có cái chết là yên chuyển. Nguyên sư phụ chàng đã giao hẹn tượng ngọc Phật đó là vật chí bảo tổ truyền của bản phái, mà hết thảy người võ lâm đang thèm thuồng kỳ vật này. Nếu để nó lọt vào tay bọn tà phái thì chẳng những nguy hại cho bản phái mà còn gây ra cho võ lâm một trường huyết kiếp, một trường huyết kiếp không tiền khoáng hậu. Tư Mã Tiểu Dư càng nghĩ lại càng bồn chồn, chàng rút thanh Thái Ất thần kiếm múa vung lên một lúc. Tiếp theo chàng rú một tiếng dài rồi ngẩng mặt nhìn trời cất tiếng la: Tư Mã Tiểu Dư này mang tấm thân bảy thức mà làm uổng phí công ơn dưỡng dục của ân sư mười mấy năm trời, bao nhiêu điều sở học đều trở thành vô dụng. Vừa bước chân vào chốn giang hồ đã bị một phen thất bại nặng nề, còn mặt mũi nào về bái kiến ân sư nữa chứ? Mặt mũi nào nhòm ngó thiên hạ anh hùng? Bầu trời trong vắt, Tư Mã Tiểu Dư vỗ về thanh trường kiếm, trong lòng muôn thảm nghìn sầu. Đột nhiên trên sườn núi cao trăm trượng cũng có tiếng hú vang trong trẻo vọng xuống. Âm thanh này dường như Tư Mã Tiểu Dư đã được nghe qua. Chàng nghĩ hồi lâu mới nhớ ra mấy bữa trước đây đã có lần nghe thấy thanh âm này. Lúc đó đang muốn tìm ra thanh âm thì đột nhiên ngó thấy Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu. Tư Mã Tiểu Dư động tâm thầm nhủ: Tư Mã Tiểu Dư này tính tình thẳng thắn, lại là đồ đệ của một danh môn võ lâm. Có khi người phát thanh là một cao nhân, thấy mình thất lạc ngọc Phật mà đến đây chỉ đường cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy chàng vung hai tay một cái, nhảy vọt người về phía phát ra thanh âm. Chàng nhô lên hộp số một lúc đã chạy lên đỉnh núi. Bất giác chàng la lên một tiếng: Ủa! Nguyên trên đỉnh núi có một thiếu nữ nhỏ bé xinh đẹp đứng đó. Toàn thân nàng mặc xiêm y màu tía, rung rinh như cây ngọc trước gió. Tà áo phất phơ, mùi hương ngào ngạt, coi chẳng khác gì hàng Nga nơi Nguyệt Điện. Nữ lang này là ai? Tư Mã Tiểu Dư thấy nàng cơ hồ hôn mê. Nguyên nàng chính là nữ lang Kiều Diễm mà chàng đã gặp ở trong khách điếm. Nàng đẹp như tiên thiên, thế gian hiếm có, võ công nàng cũng không phải hạng tầm thường. Lúc ở trong khách điếm, hai lần chạm mặt, nàng cũng đưa mắt đa tình, khóe miệng hàm xuân. Thái độ lãng mạn của nàng tỏ ra không phải là chính phái. Tư Mã Tiểu Dư chợt nhớ tới lời khuyến cáo của sư phụ: Trên chốn giang hồ không biết bao nhiêu là lõi lửa lọc bí hiểm, nhất là những cô nương mặt đẹp thường giấu mầm họa trong lòng. Chàng liền tự nhủ, ta phải đề phòng mới được. Lúc ở trong khách điếm, chàng đối với nữ lang vẫn nơm nớp lo sợ, coi nàng như rắn độc. Chàng thấy nữ lang tính tình phong lãng lại càng sợ hơn. Nữ lang cố ý tìm kiếm chàng, tiếng hú vừa rồi chính là do nàng phát ra. Tư Mã Tiểu Dư vừa mất ngọc Phật, khi nào còn ham mê sắc đẹp. Chàng buông tiếng thở dài, trở gót từ từ bước đi. Vậy là hy vọng vừa rồi lại trở thành số không. Chàng cúi đầu xuống, nét mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn. Một người thiếu niên anh tuấn, khí vũ hiên ngang là Tư Mã Tiểu Dư bây giờ trở thành một người ngơ ngác ủy mị. Chàng vừa cất bước, bỗng một mùi hương thấu vào tâm can. Lạ thay, mùi hương này cũng giống mùi hương trong khách điếm, ai ngửi phải là tâm hồn cởi mở, bao nhiêu sầu muộn đều tan đi hết. Luồng hương phong thổi qua, trước mặt chàng một người đã đứng chắn. Nàng mở đầu bằng một nụ cười say đắm, tiếp theo nàng lại ái cha. Tiếng ái cha ngắn ngủi mà chứa không biết bao nhiêu là thâm ý. Nó lại như muôn ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của Tư Mã Tiểu Dư. Nó ngụ ý trào phúng hay là khinh miệt, người ta khó mà đoán được. Tư Mã Tiểu Dư lùi lại một chút, ngơ ngác nhìn nữ lang Kiều Diễm hoang mang cất tiếng hỏi: Cô nương có điều chi dạy bảo? Nữ lang mỉm cười, giơ bàn tay ngọc lên khẽ vuốt lại mớ tóc mai. Nàng đào cặp mắt say đắm nhìn chàng, rồi hé mở môi son đáp: Mới bị thất bại một chút mà đã buồn thiểu buồn thiêu như vậy, thì qua lại trên chốn giang hồ trăm ngàn lần biến hóa, lòng người thâm hiểm thế nào được? Trời ơi, đánh mất phong ngọc Phật chí bảo mà muốn tìm kiếm hay sao? Bản lãnh tầm thường như vậy thì tìm kiếm thế nào được? Sao không cầu tại hạ giúp cho? Nữ lang biến đổi giọng nói, tuy đầy vẻ kiều mị khiến người nghe phải mê mẩn tâm thần, nhưng ngoài ra thanh âm này cũng chứa một phần oai nghiêm. Câu nàng nói bản lãnh tầm thường như vậy thì tìm kiếm thế nào được, chẳng những làm cho chàng đau lòng mà phá tan hết cả sự tự tôn của chàng nữa. Tư Mã Tiểu Dư nào phải hạng thiếu niên tầm thường. Võ công chàng đã được chân truyền của Thái Ất chân nhân, nhất là về công phu dưỡng khí, chàng đã đạt đến mức tối cao. Nội tâm của chàng tuy có chút không được tự nhiên, nhưng chàng gắng gượng nhẫn nại không để phát tác. Chàng mỉm cười đáp: Tại hạ mới bước chân vào chốn giang hồ liền gặp tai họa, rất lấy làm tự thẹn. Cô nương đã ngỏ lời tương trợ, chắc biết ngọc Phật hiện giờ lạc lõng ở nơi đâu. Liệu cô nương có thể cho tại hạ biết được phần nào hay chăng? Dù sao tại hạ cũng vô cùng cảm tạ. Tử Thường nữ lang nheo mắt cười nói: Tuy tại hạ biết, nhưng e rằng công tử không sẵn lòng tín nhiệm. Phần 1 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.